Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, chiến lược phân tích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt Phiếu, đổi chắc cứ điểm chiến lược phân tích. Tam Hùng. Quang Đầu Quyền, một trong Tam Hùng, sân bay đổi trác cứ điểm căn bản chỗ, cũng chính là khách sạn thần bí điểm giao dịch thế lực nhân viên nội bộ. Đặc thù người dị hóa năng lực là thân thể trở nên lớn, lực lượng thể lực cực độ khủng bố, vũ khí là tu la chúng phủ, chiến tích, đánh chết đạo uy Taekwondo quán thủ lãnh, người đánh giá. Điểm giao dịch đã biết chiến lực cao nhất người. Chấm ngoặc kép, A Long, một trong Tam Hùng, điểm giao dịch nhân viên nội bộ. Đặc thù người dị hóa năng lực làm thể đồng hồ phụ miếng vải. Đau thương bất nhập, liền viên đạn cũng đánh không đánh thủng. Vũ khí là chảm mã đao. Người đánh giá, điểm giao dịch chiến lực cao nhất nhóm người kia một trong. Nhưng bởi vì hắn thiếu một cánh tay, tương đối cần phải sẽ có sơ hở. Chấm ngoặc kép, Ninh Giang, một trong Tam Hùng, điểm giao dịch nhân viên nội bộ. Dị hóa không biết, vũ khí chảm mã đao, đồ phòng vệ Minh Quang Khải. Người đánh giá, Tam Hùng trong người thần bí nhất, không có gặp qua hắn lộ ra dị hóa. Chấm ngoặc kép. Cái này ba người toàn thể thực lực ở đổi trác cứ điểm cao nhất. Hoặc giả là bởi vì thần bí điểm giao dịch. Hoặc giả là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tưởng Sơn nhìn trên tờ giấy nội dung. Cười lên, quả thật nội dung có nhiều chỗ viết rất cặn kẽ vậy rất chính xác. Nhưng là có nhiều chỗ vẫn là vô cùng mơ hồ. Đường Tăng, đặc thù người dị hóa năng lực không biết. Đổi trác cứ điểm cái đầu tiên đánh chết thú nhân hóa. Ở điểm giao dịch người sống sót, vũ khí chảm mã đao, không gia nhập bất kỳ chiến đội thế lực. Lão thịt heo, dị hóa không biết, ở điểm giao dịch bên ngoài một người bằng vào một cái giết heo đao đánh lui mười mấy người đoàn đội. Người sống sót, trong đội không thiếu phổ thông người dị hóa, thực lực mạnh mẽ. Cũng không gia nhập bất kỳ chiến đội thế lực. Trên tờ giấy đối với rất nhiều ở điểm giao dịch đã. Bằng vào thực lực ra mặt người sống sót. Đều có miêu tả và giới thiệu. Bất quá có thể nhìn ra phát ra phần này tư liệu người. Cũng là bằng vào nông cạn hỏi dò có được tư liệu. Không có ở trên tờ giấy thấy một ít bí mật không muốn người biết nội dung. Vật này đối với đoàn đội người sống sót mà nói chỗ dùng không lớn. Loại vật này chỉ cần có hoàng kim có nhân viên. Hỏi thăm cũng có thể hỏi thăm đến. Bất quá vật này đối với mới vừa gia nhập điểm giao dịch người mới và mới đoàn đội. Ngược lại là rất hữu dụng chỗ. Có thể nhanh chóng biết rõ điểm giao dịch tình huống và thế lực phân phối. Tưởng Sơn cười nói, buông xuống đôi đũa trong tay. Đem tờ giấy đưa cho một bên thi đậu tới kiểm tra Cao Thiến. Nhìn người đàn bà cầm giấy lên tấm nghiêm túc nhìn. Tưởng Sơn hướng về phía một bên Bảo Huy mở miệng nói. Vật này xuất từ ai bút tích? Tra một chút, dường như là mấy người một cái cỡ nhỏ đoàn đội làm được. Căn cứ hỏi dò tới tin tức. Bọn họ dường như đều là người bình thường. Vậy không việc gì sức chiến đấu. Liền muốn ra như vậy phương pháp, bán ra cặn kẽ tình báo tư liệu, để đổi lấy hoàng kim và vật liệu. Như vậy tư liệu 10 gram hoàng kim một bản, ta thấy mua người còn rất nhiều. Đốt thuốc lá, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Quả thật, là một kiếm tiền tốt phương pháp. Điểm giao dịch bây giờ tốt xấu lẫn lộn, ai cũng muốn thật tốt còn sống. Vì còn sống. Liền không thể rời bỏ hoàng kim và kim cương. Ta mẹ nó ngày hôm qua còn thấy dưới lầu dường như mở ra một tiệm làm tóc. Lại làm đi xuống. Giao dịch này cứ điểm thì phải biến thành một cái cơ sở xã hội. Bảo Huy nghe Tưởng ba lời nói. Sau đó nói, Tam ca, đây cũng là không có cách nào. Rất nhiều người không phải người dị hóa, thân thể lại không cường tráng cao lớn, lá gan còn nhỏ, muốn gia nhập một ít lớn đoàn đội, người khác đều không muốn, cho nên không có cách nào. Ở như vậy mà thế, chỉ có thể nghĩ ra một ít biện pháp ăn cơm. Bất quá còn thật là có chút người mạt thế trước công tác và tay nghề. Bây giờ còn có thể dùng. Vậy tiệm làm tóc ta đi xem qua. Công cụ đều là chung quanh nhạc xã tìm tới. Liền sạp ven đường như nhau. Ông chủ kia mạt thế trước chính là làm tiệm hớt tóc. Cắt đầu 5 gam hoàng kim. Tay nghề cũng không tệ lắm. Bây giờ ven đường quầy ăn vặt, tiệm tạp hóa, tiệm cơm nhỏ các loại nghề ở bốc lên tới, cũng là bởi vì là rất nhiều người sống sót không cách nào thích ứng chiến đấu. Cho nên để còn sống, cũng dựa vào trước kia tay nghề. Đây cũng là bởi vì chúng ta đổi chác cứ điểm đang phát triển hả? Có thể bảo đảm bọn họ an toàn và tự do. Tưởng Sơn nghe hắn nói tiếng nói, gật đầu một cái, mất qua đi một cây thuốc lá. Tiếp lời đầu nói, đây cũng là chiều hướng phát triển, không phải mỗi một ở mạt thế sống tiếp người sống sót đều có năng lực chiến đấu. Người dị hóa dẫu sao ở người sống sót trong chỉ nhất định có con số nhỏ so ca. Loài người bình thường ở trong mạt thế đánh chết quái vật có thể lấy được lực lượng, nhưng là tiên thiên điều kiện đã quyết định bọn họ không thể thành là người dị hóa như vậy siêu. Loài người. Cho nên rất nhiều mạt thế trước có thể chính là bình thường người bình thường. Thêm muốn ở mạt thế ăn ổn sống tiếp người, cũng chỉ có thể làm như vậy, dựa vào một ít tay nghề ăn cơm, có thể tránh thoát mạo hiểm đi ra tìm vật liệu, gặp phải quái vật kinh khủng. Cái này là chuyện đương nhiên, bất quá lớn đoàn đội và người dị hóa có thể không làm được như vậy. Nhiều nhân viên phải nuôi. Nhiều trang bị tiếp tế muốn cung cấp, bọn họ nếu là dựa vào tay nghề kiếm chút mỏng manh hoàng kim, nhưng là phải chết đói, cho nên đi ra ngoài khai hoang tìm hoàng kim vật liệu. Cùng với lùng giết thú nhân hóa là nhất thật tốt lựa chọn. Bất quá có thể nghĩ đến, có chút nghề ở trong mạt thế thành lập vẫn sẽ có tiền có thể kiếm. Những đoàn đội này có thể cũng biết hợp tác hoặc là tìm nghề tay trái. Dẫu sao ai sẽ cùng hoàng kim làm khó dễ đâu. Đối với trước mắt Tam Ca nói tiếng nói, Bảo Huy cũng biết đặc biệt chính xác. Điểm giao dịch đang biến hóa đang khuếch đại. Theo nhân viên gia tăng phát triển đặc biệt nhanh chóng, hoàng kim và kim cương vậy theo người sống sót thu cảo. Chung quanh thăm dò qua địa khu, đã không tìm được bất kỳ không bị phát hiện tiệm vàng, cho nên chỉ có thể hướng xa xa khai hoang, mà rất nhiều không muốn chiến đấu người, không có năng lực này, hoặc là chết đói hoặc là chạy đầu óc nghĩ biện pháp kiếm lấy hoàng kim. Có tay nghề người có năng lực, có lẽ có thể bày cái sạp ven đường, giống như hắn buổi sáng ngay tại một nhà sạp ven đường ăn mì sợi. Bây giờ điểm giao dịch rất nhiều như vậy đơn sơ sạp ven đường, cũng để cho rất nhiều không muốn làm cơm, không biết làm cơm người sống sót có chỗ ăn cơm, giá cả không mắc, còn có thể lấy vật đổi vật, đặc biệt thuận lợi, còn như những cái kia không có tay nghề và người có bản lãnh, cũng chỉ có thể trộm và cướp, hoặc là bán đứng mình thân thể. Bất quá đổi chác cứ điểm bây giờ lưu oanh đã không nhiều lắm. Dẫu sao người phụ nữ ở mạt thế cũng là khan hiếm hàng. Cho nên rất nhiều một mình người phụ nữ đều bị các loại người sống sót và đoàn đội tiếp thu. Trong mạt thế lực lượng mạnh mẽ, so với đều cần phát tiết, mà phụ nữ là tốt nhất phát tiết cùng với an ủi các biện pháp. Tam Ca, gần đây điểm giao dịch có chút loạn, rất nhiều ăn trộm gà trộm chó sự việc. Hơn nữa dường như gần đây Phan Đại Đầu còn chưa có trở lại. Không có người nào chế ước. Một ít tranh đấu tổn thương người lại bắt đầu. Chúng ta có phải hay không muốn dồn định một ít quy củ, để cho bọn họ đàng hoàng một chút. Bảo Huy nói tiếng nói, để cho Tưởng Sơn trầm mặc một chút. Quả thật gần đây đổi chác cứ điểm bởi vì nhân viên gia tăng, trở nên có chút hỗn loạn. Từ dò xét điểm giao dịch quản hạt, xem điểm giao dịch không có để ý Lý. Cũng rất nhiều người bí qua hóa liều ở điểm giao dịch trong vì lợi ích tranh đấu. Tưởng Sơn bây giờ quả thật phải cân nhắc chuyện này. Không thể bởi vì một ít con chuột cứt đem đổi trác cứ điểm cho làm rối loạn. Mặc dù hắn đã rất rộng rãi, chỉ cần ra điểm giao dịch, các người tranh người chết ta sống cũng không có vấn đề. Nhưng là đổi trác cứ điểm, nơi này là Tưởng Sơn địa bàn, hắn có thể quá mạnh mẽ mấu chốt. Cùng với giống như một cái là hắn chuyển vận cường đại trong máu lòng điểm, hắn không cho người khác làm sằng làm bậy. Ngươi đi điều tra một chút, có ai dẫn đầu làm chuyện, tra rõ và ta báo cáo. Còn có A Linh, ngươi liệt cái ca đi ra, vậy coi là trói buộc hạ bên trong cứ điểm loại chuyện này. Trương Linh và Bảo Huy cũng gật đầu một cái đáp ứng. Cao Thiến buông xuống trang giấy trong tay, nhìn xem Bảo Huy, mở miệng hỏi, cái đó Bảo Huy, ngươi nói tiệm làm tóc ở đâu? Ta muốn đi làm một tóc. Tưởng Sơn quay đầu nhìn, nghênh đón là phụ nữ hoạt bát đáng yêu mang nụ cười gương mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuienc.com/chéo tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.